Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, chương 58 Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh lên xe, Tần Ngự tâm tình có chút phức tạp. Thậm chí vô pháp giải thích vừa rồi hành động, hắn cảm thấy chính mình thực đê tiện. Rõ ràng đối ngoại nói chính mình đối Diệp Cảnh Xanh không phải thích. Nhưng lại không quen nhìn hắn cùng những người khác thân mật, dối trá, may mắn chính là Diệp Cảnh Xanh hiện tại trong lòng Mỹ đến mạo phao, căn bản ngượng ngùng dò hỏi mặt khác vấn đề, lúc này mới làm Tần Ngự không đến mức quá quẫn bách, xe chạy đến tiểu khu dưới lầu. Diệp Cảnh Xanh mới vừa xuống xe, xuống lầu đổ rác Diệp Lão Gia Tử liền thấy được trong xe Tần Ngự, Diệp Lão Gia Tử nhìn đến Tần Ngự. Sau tâm tình không tồi, này không phải tiểu Tần sao? Ngươi như thế nào ở chỗ này a, Diệp Lão Gia Tử? Tần Ngự mỉm cười chào hỏi, ra ra. Diệp Cảnh Xanh lúc này cũng thấy được nhà mình ra ra, ra. Ra, Tần Ngự trong lòng mạc danh có chút chột dạ. Diệp Lão Gia Tử nhìn đến tôn tử từ Tần Ngự trên xe xuống dưới, tức khắc một nhạc. Các ngươi còn nhận thức a? Diệp Cảnh Xanh giải thích nói, đây là ta hiện tại lão bản, giúp ta rất nhiều vội. Diệp Lão Gia Tử vỗ đùi, đây là duyên phận nột, tiểu Tần đây là phải đi về, trở về có cái gì hảo sốt ruột, chúng ta trước đi lên ngồi ngồi, cũng chưa ăn cơm đi, hôm nay ta xuống bếp, cho các ngươi đều nếm thử tay nghề của ta. Diệp Lão Gia Tử rong dài vài câu, một bộ ngươi không tới chính là không cho lão nhân mặt mũi tư thế. Tần Ngự cuối cùng vẫn là đi theo lên lầu, Diệp Lão Gia Tử cùng Diệp Cảnh Xanh ở phòng bếp bận rộn. Tần Ngự nguyên bản muốn đi hỗ trợ, nhưng phòng bếp không gian hữu hạn, Diệp Lão Gia Tử đem hắn chạy tới phòng khách đi ngồi, Tần Ngự chỉ có thể ở phòng khách làm ngồi. Cùng Trúc Vu Hạo cái này đang ở làm bài tập học sinh tiểu học mắt to trừng mắt nhỏ, Trúc Vu Hạo viết. Làm bài tập, ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc hắn một cái, ánh mắt kia lộ ra cổ quái, Tần Ngự thật sự là không thể nhịn được nữa. Dẫn đầu hỏi, có phải hay không có đề sẽ không làm? Trúc Vu Hạo lôi kéo sách bài tập lén lút ngồi vào Tần Ngự bên cạnh. Hạ giọng nói, ngươi chính là cái kia đem ta biểu ca mê thần hồn điên đảo nam nhân. Ân, Tần Ngự có chút khó hiểu. Nói như thế nào? Trúc Vu Hạo bày ra một bộ đại nhân bộ dáng. Hắn luôn nhìn ngươi ảnh chụp ngây ngô cười. Này còn không phải thần hồn điên đảo là cái gì? Tần Ngự nghĩ đến Diệp Cảnh Xanh nhìn chính mình ảnh chụp ngây ngô cười bộ dáng, khóe miệng cũng không tự giác thượng kiều. Ngươi nói rất đúng. Trúc Vu Hạo lại hỏi, nghe nói ngươi vẫn là hắn lão bản. Tần Ngự rụt rè gật gật đầu, có thể nói như vậy. Vậy các ngươi này không phải văn phòng tình yêu sao? Nghe nói văn phòng tình yêu thực ảnh hưởng công tác. Trúc Vu Hạo ý tưởng thanh kỳ, Tần Ngự đều có chút chống đỡ không được. Tần Ngự không có giải thích hắn không cùng Diệp Cảnh Xanh ở kết giao, mà là nói, người biểu ca không ở văn phòng đi làm, cho nên chúng ta không tính văn phòng tình yêu. Trúc Vu Hạo một phách chán. Ai nha, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Tần Ngự sát có chuyện lạ gật gật đầu. Người hiện tại nghĩ thông suốt cũng không muộn. Trúc Vu Hạo ho nhẹ một tiếng đứng đắn lên. Nếu ngươi cùng ta biểu ca ở kết giao, có chút lời nói ta liền không thể không nói. Tần Ngự bị hắn người này tiểu quỷ đại bộ dáng chọc cười, nghiêm túc điểm. Trúc Vu Hạo đối thái độ của hắn thập phần bất mãn. Ta xem a, ta biểu ca lớn lên soái, chủ nghệ đỉnh cao, người cũng không tồi, chính là người giống như có điểm không quá thông minh bộ dáng. Nhưng này đó đều không phải khuyết điểm, ngươi về sau cần phải đối hắn hảo điểm. Ngàn vạn đừng cùng cái gì kẻ ái mộ ái muội làm hắn thương tâm, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Ngự cảm thấy thập phần kỳ quái. ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ta sẽ cùng cái gì kẻ ái mộ ái muội đâu? Trúc Vu Hạo Sát có chuyện lạ nói, TV thượng đều là như vậy diễn, giống ngươi như vậy cao phú soái, khẳng định có rất nhiều người dán lên đi đoạt lấy ngươi. Đến lúc đó ta biểu ca liền sẽ bởi vì ngươi không minh không bạch thái độ mà thương tâm. Cuối cùng người mang bệnh nặng buồn bực mà chết, Tần Ngự vô ngữ. Ngươi não bổ quá nhiều, nơi nào nhiều. Trúc Vu Hạo còn cảm thấy chính mình tưởng không đủ toàn diện đâu, ngươi biểu ca sẽ không buồn bực. Mà chết, trừ bỏ ngươi biểu ca, cũng không ai sẽ thích ta. Tần Ngự lời này nói ra thập phần nghiêm túc. Đời trước xác thật không ai thích hắn, sau lại hắn bị truy đến mãn thế giới chạy loạn, càng không ai sẽ thích hắn, nam nhân liền thích chàng đáng thương. Chúng ta ban Trương tiểu soái liền thích chàng đáng thương, đem ban hoa đuổi tới tay sau, lại cùng lớp bên cạnh hoa mắt đi mày lại, hắn liền cùng ngươi giống nhau nói năng ngọt xớt. Trúc Vu Hạo dùng không tín nhiệm ánh mắt nhìn hắn một cái. Hừ lạnh một tiếng, hừ, nam nhân miệng, gạt người quỷ, Tần Ngự, ngoặc kép, Diệp lão gia tử tay nghề không tồi. Tần Ngự ăn xong cơm chiều trò chuyện trong chốc lát mới rời đi. Sắp chia tay trước đáp ứng rồi Diệp lão gia tử, lần sau lại đây mang lên Khiếu Thiên làm hắn nhìn xem, ngày hôm sau. Tần Ngự cấp Khiếu Thiên tròng lên lôi kéo thằng, Khiếu Thiên vẻ mặt không tình nguyện. Khiếu Thiên càng thích đãi ở dị thế, nơi đó linh khí nồng đậm, còn không cần mang lôi kéo thằng, nó có thể đón gió tự do chạy vội. Khiếu Thiên cho rằng, chính mình vốn là phóng đãng không kềm chế được ái tự do. Căn bản không muốn mang kia lôi kéo thằng, ở Tần Ngự biểu đạt đây là muốn dẫn hắn đi xem Diệp lão. Ra từ thời điểm, Khiếu Thiên do dự đã lâu mới miễn cưỡng đồng ý ra cửa. Tần Ngự lần này tới cửa mang theo chút dị thế. Ngắt lấy nguyên liệu nấu ăn. Có chút là trong núi thải. Có rất nhiều trình hắn loại. Hắn không có lái xe. Mà là nắm Khiếu Thiên. Khiếu Thiên trên người nằm bò mèo ma nun. Liền tùy tiện như vậy mà vào Diệp gia môn. Diệp lão gia tử nhìn đến Khiếu Thiên mỡ phì thể trắng. Còn đỉnh đỉnh cao hứng tới. Phía trước vì họa minh văn. Tần Ngự lại đem Khiếu Thiên mau cạo một lần, hiện tại đã mọc ra ngắn ngủn một vụ, cơ bản đã che đậy minh văn đồ án, Diệp lão gia tử chỉ lo vui vẻ. Căn bản không phát hiện có chỗ nào không đúng, tiểu biểu đệ còn lại là đối kia chỉ có chút nãi hung. Nãi hung miêu mễ thập phần cảm thấy hứng thú, lấy ra chính mình chân quý thịt khô, thỉnh mèo ma nun ăn, có Tần Ngự đặc biệt dặn dò. Mèo ma nun cũng không dám thật sự thương tổn Trúc Vu Hạo. Nhiều nhất chính là ở trước mặt hắn nhe răng nhếch miệng thôi, chờ Trúc Vu Hạo lấy ra thịt khô. Mèo ma nun đã bị hoàn toàn thuyết phục, vì một ngụm ăn, mèo ma nun không tiếc vứt bỏ tiết tháo. Ở Trúc Vu Hạo trước mặt lại là vẫy đuôi, có lại là học mèo kêu, hỗn như cá gặp nước, trái lại chính mình. Sống còn không bằng một con mèo tiêu dao tự tại, một người hai sủng ăn một đốn sau. Lôi kéo thằng mang theo Khiếu Thiên cáo từ rời đi, Tần Ngự đi ở nửa đường thượng. Đột nhiên từ nhỏ hẻm trung lao ra một cái có cẩu. Hướng về phía bọn họ nơi phương hướng, ô ô gâu gâu, vài tiếng, ngay sau đó. Khiếu Thiên cũng đi phía trước, chạy vài bước, như là đáp lại dường như. Uông ô, vài tiếng, hai chỉ cẩu cách không ở nói chuyện với nhau, Khiếu Thiên lúc trước liền ở gần đây lưu lạc, Tần Ngự phòng trừng này chỉ cẩu cùng Khiếu Thiên nguyên bản là nhận thức, kia chỉ lưu lạc cẩu không. Biết nói cái gì, Khiếu Thiên đột nhiên kéo kéo lôi kéo thằng, ý bảo Tần Ngự đuổi kịp, Tần Ngự nắm dây dắt chó. Tùy ý Khiếu Thiên đi theo kia chỉ lưu lạc cẩu chạy vội lên. Rẽ trái rẽ phải quải đạo cách vách phố. Trực tiếp đi tới một đống lão lâu nhà lầu thang lầu rác hạ, thang lầu rác hạ. Một con màu trắng sa mòi chính hoa ở nơi đó, Tần Ngự còn không có làm rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Khiếu Thiên đã ô ô thấu đi lên, ở lông tóc có chút dơ hề hề sa moi trên người cọ cọ, màu trắng sa moi đột nhiên đứng lên. Ổ chó chỗ liền một khối có chút dơ hề hề thảm lông. Mà thảm lông thượng cư nhiên còn có 5 con còn không có mở mắt ra ấu tể, Khiếu Thiên ở ổ chó ấu tể. Trên người ngửi ngửi, ngậm nổi lên một con ấu tể đi vào Tần Ngự trước mặt, Tần Ngự vừa thấy này hắc trung mang hoàng màu. Lông, quả thực cùng Khiếu Thiên giống nhau như đúc, Tần Ngự ngây ngẩn cả người. Này đó là ngươi nhi tử, ô ô, Khiếu Thiên đại phương mà thừa nhận. Nó đem ấu tể thả lại trong ổ, xoay người cắn Tần Ngự ống quần kéo đến thảm lông trước, 5 con chó con. Hai chỉ màu lông cùng mụ mụ giống nhau là màu trắng. Mặt khác 3 con nhan sắc cùng Khiếu Thiên rất giống, trong đó một con màu trắng chó con tiếng kêu suy yếu. Nhìn qua trạng thái rất kém cỏi, Khiếu Thiên ý tứ là muốn cho Tần Ngự cứu cứu nó nhi tử, Tần Ngự. Không nghĩ tới, chính mình nhặt chỉ cầu, còn mang một đứa năm, ở chỗ này chờ ta. Ta đi trước tìm cái thùng giấy. Tần Ngự rời đi thang lầu rác, ở phụ cận tiểu siêu thị mua cái thùng giấy tử. Trở lại thang lầu rác, đem thảm lông cùng tiểu cầu đều thả đi vào. Màu trắng chó con nhìn qua như là tùy thời đều sẽ tắt thở. Tần Ngự lợi dụng linh khí giúp hắn kiểm tra rồi một chút thân thể. Thuận tiện chải vuốt một chút, hơi chút làm nó dễ chịu một ít, lúc này mới mang theo Khiếu Thiên toàn ra đi phụ cận bệnh viện thú cưng, trước cấp chó con làm một phen kiểm tra sau uy chút sữa dê, lại đánh châm, Tần Ngự làm người cấp Khiếu Thiên lão bà cạo mau. Lại tắm rồi, giết sát con giận, trụi lùi sa moi nhìn qua có chút ủ rũ cụp đuôi. Ái Mỹ đại khái là sở hữu giống cái thiên tính, cấp ở đây sở hữu cẩu không kiểm tra rồi một lần sau. Tần Ngự mua rất nhiều cẩu cẩu đồ dùng, mang theo Khiếu Thiên cùng nó mà lão bà hài tử về nhà, về đến nhà. Tần Ngự cấp 2 chỉ thành niên khuyển uy thực, sau đó nhìn chúng nó ân ân ái ái ăn cùng cái chậu cơm đổ vật. Thường thường còn muốn tới cái nhĩ tấn tư ma. Tần Ngự nhắc nhở nói, có 2 cái cẩu bồn đâu, các người có thể các ăn các. Khiếu Thiên ngẩng đầu khinh bỉ nhìn Tần Ngự liếc mắt một cái, phảng phất lại nói, đều có lão bà, nó tình cái gì còn ăn độc thân cẩu lương. Tiếp theo lại cùng lão bà ngọt ngọt ngào ngào ăn một cái cẩu bồn đồ ăn, kia hình ảnh chói mắt đến cực điểm. Tần Ngự tâm nói, hiện tại là chỉ cầu đều có thể khinh bỉ chính mình độc thân. Tần Ngự quyết định đi dị thế thay đổi tâm tình, đồng ruộng bắp sinh trưởng đến không tồi. Qua không bao lâu là có thể thu hoạch, đồ đạt có chút chột dạ thấu lại đây. Người làm chúng ta làm ruộng chăm sóc kia mấy cây bắp đã xảy ra chuyện, Tần Ngự khẽ cau mày. Đã xảy ra chuyện gì? Người trước lại đây nhìn xem đi. Giống như có sâu đã sớm ở bên trong sản trứng. Đồ Tông cùng Tần Ngự đi tới trong ruộng bắp, đã biến dị bắp cái đầu phi thường đại, từ bề ngoài căn bản nhìn không ra có cái gì sâu bệnh. Đồ Tông lại chỉ vào bắp bao y đỉnh xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Ngươi nhìn, nơi này có trùng động, các thôn dân đối phó dã thú còn hành. Ngươi làm hắn đối phó giấu ở bắp tiểu sâu, liền có chút làm khó người khác, loại tình huống này xác thật có chút phiền phức. Bởi vì sâu liền ở bắp bao y, tưởng bằng mau phương pháp bắt được sâu, trừ phi đem bắp bao y lột ra, nếu không căn bản là bắt không được, nhưng bắp nếu là đem xé rách ngoại ra, liền không thể tiếp tục sinh trưởng, Tần Ngự chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Hắn nếm thử giảng tinh thần lực kéo dài đến bắp bên trong. Thực mau liền phát hiện một ít tránh ở bên trong sâu, Tần Ngự lợi dụng tinh thần lực đem sâu từ bắp bổng ghéo mà ra, sợ ngây người bên cạnh xem náo nhiệt thôn dân, đây là cái gì làm được. Đồ Tông kinh ngạc trương đại miệng, Tần Ngự trang cái bước có một bộ phận yêu cầu dựa thiên phú, nếu là hậu thiên nỗ lực. Ai cũng nói không chừng ai sẽ thành công, nhưng thiên phú loại đồ vật này quá đả thương người. Tần Ngự ở đồng ruộng bắt một ngày sâu, dọn dẹp một chút liền mang theo sâu trở về địa cầu. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.